Tu La Giới Chí Tôn, chương 140, Thể Quyển tầng thứ 5, góc truyện audio.com, chấm, người dân Tử Mạc tộc những ai tu vi vũ lực trở xuống dìu người già và trẻ con vào truyền tống trận. Những người tu vi vũ cường trở lên tất cả chuẩn bị chiến đấu. Độc Thiên Lão Quỷ hét lớn người rất nhanh mọi người thực hiện theo. Có những người có thiên phú dị bẩm chỉ mới 14. 15 tuổi đã có thực lực vũ cường tương lai sáng lạng nhưng đứng trước nguy cơ thế này đám thiếu niên vẫn phải cắn răng bước lên ném nổi sợ hãi sinh. Tử sau lưng, bởi vì chúng hiểu không chiến cuộc chiến này thì chúng sẽ không bao giờ có cuộc chiến nào nữa. Khi những chuyến thuyền kia lướt qua cũng có nghĩa bọn chúng có khi chỉ còn một cái thân thể lạnh lẽo nằm trên đất. Chiến tranh là vậy, không có đúng sai chỉ có thực lực. Thanh niên mặc giáp bạc đứng trên thiên sĩ cấp chuyến thuyền gương mặt vẫn không chút biểu tình lúc này hắn cũng đã thấy thân ảnh tinh gia cùng Hồ Nguyệt. Nương đứng bên cạnh Độc Thiên Lão Quỷ, thần thức quét qua khi đến người tinh gia một thân áo trắng. Gương mặt cũng không chút biểu tình chắp tay sau lưng nhìn hắn. Hắn nhíu mày một cái gương mặt trầm ngâm không biết nghĩ gì. Sau đó hắn lại quét mắt đến Hồ Nguyệt Nương bên cạnh cũng một thân áo trắng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ hắn khẽ ồ lên một tiếng. Ồ con gái của Nguyệt Sư Vương, cùng thiên Nga nhất tộc, ha ha ha, ngươi lại có can đảm đi đến Thâm Nguyên Bắc Cốc thánh tử của chúng ta. Ngươi nghĩ người bên cạnh có thể đảm bảo an toàn cho ngươi sao? Tinh gia nở nụ cười nói. Ngươi biết Nguyệt Sư Vương thì cũng nên hiểu tính cách của hắn nếu động đến nàng thì ngay cả tông chủ của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Huống hồ những người này là ta muốn đưa đi nếu người của các ngươi ai động đến một người nào trong số bọn họ thì. Tinh gia nói đến đây đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị. Không ai biết trái tim hắn đang đập bang bang như trống trận. Ha ha ha thì sao? Ngươi sẽ cùng ta chiến một trận sao? Không khó để nhìn ra ngươi là linh hồn giả nhưng nhìn ta có giống sợ không? Phải công nhận linh hồn giả cường đại như ngươi ở Thâm Nguyên này cũng không có bao nhiêu người nhưng tay ta cũng không phải không từng chém giết linh hồn. Giả, nếu ngươi thức thời có thể gia nhập Vạn Độc Tông bằng vào thực lực cùng thủ đoạn của ngươi vị trí phó tông chủ thứ 5 của Vạn Độc Tông không? Phải là không thể, tinh gia nghe vậy thì nhếch miệng khinh miệt dựng thẳng ngón giữa vào mặt Tư Mã Cố Bằng nói. Một cái Vạn Độc Tông nhỏ xíu kia lại muốn ta gia nhập với các ngươi. Các ngươi còn chưa đáng bản đại gia ra tay đâu. Hừ gian ngoan mất linh, rượu mời không uống lại muốn uống sting. Ở đây ngoài ngươi ra còn người nào có thể chịu được một chiêu của ta. Nhưng cũng chỉ có mình ngươi thì làm được gì. Với đội quân này chúng ta có thể chiếm một vùng rộng lớn ở Huyền Linh làm bàn đạp để Thâm Nguyên tiến công. Điều đó là không thể tránh khỏi. Tinh gia lắc đầu lại nói. Mày non lắm nhìn đằng kia kìa. Tư Mã Cố Bằng thấy ngón giữa tinh gia dựng lên hắn đã không hiểu ý nghĩa nhưng lại có cảm giác rất uất ức. Lại nghe lời tinh gia nói thật sự là đã động đến tâm cảnh bình ổn của hắn. Hắn vô thức đưa ánh mắt về phía khác phía đó đúng nơi võ thừa bị một kích của Cát Tử đánh bay vào lúc này trên bầu trời vị trí đó bắt đầu có gì? Tượng, vân vũ bãi màu cuồn cuộn kéo đến kèm theo tiếng sấm gầy như chân long rào gú. Vô thượng tinh linh tẩy lề, có người đột phá kim căng cảnh, Tư Mã Cố Bằng ngạc nhiên mở miệng nhưng rất nhanh hắn lại ngửa cổ cười lớn nhìn tinh ra. Hắn khoanh tay trước ngực mỉa mai nói. Ngươi cũng không ngu đến nổi kêu một cái vừa đột phá kim cang đến chiến với ta chứ. Huấn hồ hắn còn chưa chắc vượt qua của ải lôi kiếp kia để có tu vi kim cang cảnh. Đột nhiên gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị lại bởi vì tinh gia cùng Hồ Nguyệt Nương và Độc Thiếp Lão Quỷ đã xa xa hóa thành lưu quang bay đi. Hắn nhíu mày nhưng không thể đuổi theo bởi vì chưa biết thực lực tinh gia nông cạn thế nào. Mặc dù hắn nói đã từng giết linh hồn giả nhưng hơn ai hết hắn hiểu sự khó đối phó với một linh hồn giả đặc biệt người am hiểu trận pháp. Nếu có đủ thời gian thì rất gian nan. Trong khi hắn trầm ngâm đang tìm giải pháp thì có một người gấp gáp hét lớn. Tư Mã đại nhân hình như lôi kiếp kia, Chấm, Tư Mã Cố Bằng lại vô ý nhìn phía mây bảy màu hội tụ thỉnh thoảng có vài tia điện nhiều màu bắn ra khiến cho da đầu hắn cũng có hiện tượng như bị kiến bò, nhưng đều khiến hắn càng âm trầm hơn là người độ kiếp kia dường như đang di chuyển về phía đội quân của hắn. Người ta nói thiên đạo là vô tình, tu luyện là nghịch thiên, những người tu luyện đến bước này rất nhiều nhưng số lượng chết bởi lôi phạt còn nhiều hơn. Bởi vì vô tình nên không phân biệt đúng sai, chỉ cần người có khí thức ở bên trong vùng lôi kiếp dán xuống sẽ phải chịu chung số phận. Đó là lý do vì sao trưởng bối có cường đại đến đâu cũng không thể giúp cho hậu nhân hắn độ kiếp được. Chỉ có thể tự dùng thực lực bản thân mà vượt qua. Nếu có người nào muốn nhún tay vào quá trình lôi phạt này thì tất nhiên cũng sẽ phải chịu chung số phận bị lôi phạt giáng xuống. Tư Mã Cố Bằng nhìn quy mô lôi kiếp kia cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Bản thân hắn tự cho là người ưu tú trong những người ưu tú cũng đã từng độ qua lôi kiếp tẩy lễ nhưng mức độ thì quá chênh lệch. Ngay cả người ổn trọng như hắn cũng nhịn không được mà mắn một câu. Má nó chứ, người kia tu luyện cái kiểu chó má gì mà ngay cả thiên đạo cũng phải muốn tuyệt duyệt như vậy. Nghịch thiên a, đại nhân giờ phải làm sao? Rất nhiều người đã thấy rõ một vùng dị tượng trên bầu trời. Tâm thần bắt đầu dao động không yên, cho 20 người kim căng cảnh đến khảo nghiệm lôi kiếp kia. Tăng cấp độ lôi kiếp cho tên hỗn đoạn kia hôi phi yên diệt nhanh một chút. Chuyện linh trận truyền tống cấp chiến tranh đã đến tay các thế lực khác, nếu để họ đến đây ắt hẳn phải đại chiến để giành lấy quyền kiểm soát. Chúng ta không thể lui được, không ổn, chúng muốn dùng người làm cho lôi kiếp của võ thừa lớn hơn. Hồ Nguyệt Nương thấy hành động của phía Vạn Độc Tông thì biến sắc. Hùm, Tư Mã Cố Bằng thằng ngoác con ngu ngốc này đúng là non thật. Cứ kệ hắn, đầu đất kia chắc cũng có ý định dùng lôi kiếp ngăn cản bọn họ cho Tử Mạc tộc có thời gian. Tinh gia cười lạnh nói, nhưng tốc độ đi về phía truyền tống trận pháp thì không giảm chút nào. Nghe Tinh gia nói vậy, Nguyệt Nương cùng lão quỷ cũng không nói gì thêm. Nếu có ai đó hiểu được võ thừa kia thì chỉ có Tinh gia mà thôi. Lôi vân bảy màu lúc này đã hình thành nên từng vọc xoáy chiếm hết cả bầu trời nơi này. Bóng dáng võ thừa vẫn chưa xuất hiện. 20 người cắn răng đi vào khu vực lôi vân. Ầm ầm ầm, rất nhanh từng tia lôi điện đủ màu sắc dán xuống, chưa đến 10 hơi thở 20 cường giả kim căng cảnh 7 người tại đương trường bị đánh thành cho bụi 13. Người còn lại chỉ giữ được nguyên thần chật vật trốn chạy trở ra. Lôi kiếp thật cường hãn. Tư Mã Cố Bằng đứng trên mũi thuyền, ngón tay bấu chặt vào thành lang cang phát ra những tiếng răn rắc. Xuất binh, hắn hít sâu một hơi sau đó đưa tay ra lệnh cho đội quân bắt đầu tiến công về phía Tử Mạc tộc. 20 chuyến thuyền lập tức quay nòng vũ khí về phía người Tử Mạc tộc đang chật vật dìu nhau đi. Không ổn, chúng tấn công. Độc Thiên lão quỷ gương mặt biến sắc, hắn vừa động thân hình định xong ra liều chết như dự định thì một bàn tay đặt lên vai lão. Âm thanh Tinh gia truyền ra. Hoãng cái dám, để chúng bắn thỏa thích đi. Hừ, tưởng ta không có chuẩn bị sao? Tinh gia vung tay lên, hơn 1000 viên linh thạch lớn nhỏ bay ra, nhìn thì chúng bay lung tung không cố định nhưng những ai tinh thông trận pháp sẽ biến sắc phát hiện. Ra, ong, một màng ánh sáng như sóng giận lập tức hình thành bán kính vừa khớp bao quanh người Tử Mạc tộc vào trong. Cùng lúc đó xa xa nơi lôi kiếp đang vàn vũ vẩn chưa thấy bóng võ thừa thì đột nhiên một bóng người từ trong đất đá phía dưới xông ra lơ lửng giữa. Không chung, toàn thân võ thừa đã chuyển sang màu đồng, mái tóc đen hóa thành màu nâu lại mọc dài xuống hơn vai. Đôi mắt tử vi màu tím chuyển thành màu bạch ngọc xanh biếc, không ngừng ẩn hiện tử vi trong đó. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh của Tu La Quyết Thần Thể ở tầng thứ 5. Khi nhận truyền thừa của A Đốt chỉ có tầng thứ 5, đây chưa phải là cực hạn của công pháp này nhưng ở tầng thứ 5 này có lẽ cũng có thể chiến với vô. Thượng cảnh tầng thứ nhất một trận. Tư Mắc Cố Bằng lúc này cũng đưa mắt nhìn về phía võ thừa, hắn không cảm nhận được áp lực trên người võ thừa truyền ra bởi vì lôi vân trên bầu trời quá dày đặc, thế nhưng trong một cái nháy mắt tiếp theo lôi vân trên bầu trời lại bắt đầu di chuyển về phía đội quân Vạn Độc Tông. tại vị trí võ thừa giống như Thuấn Di bằng vào sức mạnh cơ thể hắn chỉ một cái nhảy đã đứng đối diện với toàn bộ 21 chuyến thuyền của vạn độc. Tông không tới 100 mét, lập tức 20 người mạnh nhất trên 20 chuyến thuyền liền bay đến đứng chắn phía trước Tư Mã Cố Bằng. Vũ khí xuất ra gương mặt ai ai cũng ngưng trọng như gặp phải đại địch. Luyện thể sao? Tư Mã Cố Bằng khi chân chính đối diện với võ thừa hắn mới cảm nhận được sự cường đại không đến từ tu vi mà là thân thể. Thế nhưng hắn rất nhanh trở nên trầm ổn, đôi mắt cũng hiện lên một sự sắc bén. Chiến giáp màu bạc trên người lấp lánh dị thường, hắn bước ra đứng trước 20 người đối diện với võ thừa nói. Cường giả của Huyền Linh ngươi hải xưng tên đi, đáp lại Tư Mã Cố Bằng là một đôi mắt vô tình cùng một hai chữ. Võ thừa cách trương.